Chương 5. 0246 bỏ đá xuống giếng. Hoa gian cuối cùng, bay cuộn đình mái hiên nhà, vùi lấp tại trùng trùng dưới lầu cát. Kim hồng sắc trời chiều, biếng nhác chiếu vào cái đình một góc, chiếu rọi tại trong đình một thiếu nữ hơi trắng khuôn mặt bên trên. Hắn đã đến rồi sao, thứ gì đều chuẩn bị xong chưa? Công chúa, chúng ta không làm như vậy được sao? Nắm vuốt góc áo tiểu cung nữ, thanh âm kinh hoàng đều nhanh khóc lên. Ta cũng chỉ có này một lần cuối cùng liều mạng cơ hội, nếu như hắn không nghĩ vừa đăng cơ, liền bị người mang lên bức tử thân muội tội danh, hắn liền nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kiến Khang công chúa cầm trắng bệnh nằm đấm, nghiêm nghị kêu lên. Nàng tuyệt đối sẽ không gả cho rất rút bộ lạc xú nam nhân cái kia quăng ngói vương tử. Nàng xa xa nhìn qua một chút, tướng mạo thô ráp, nói chuyện giống như phá la, từ đầu tới đuôi không điểm nào có thể làm cho nàng hài lòng. Là cái chính cống dã man nhân, hắn dựa vào cái gì đến Thương Châu cầu hôn nàng? Nàng là Kiến Khang công chúa, cành vàng lá ngọc thiên kiều bá mị công chúa điện hạ, làm sao có thể theo cái kia man hoàng tử, đi hắn kia cái gì phá bộ lạc công chúa? Tiểu cung nữ khẩn trương nắm góc áo, dùng sức trà sát, bệ hạ liền chiếu thư đều hạ, chắc chắn sẽ không thu hồi chiếu lệ. Công chúa, van cầu ngài đừng như vậy, ngươi làm như vậy, nô tỳ sẽ bị liên lụy, sẽ chết ta bây giờ trong cung từ trên xuống dưới, ai không biết chúng ta vị này bệ hạ không dễ chọc đúng không? Kiến Khang công chúa căn bản chính là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, nếu là quả thật làm tức giận đến hoàng đế bệ hạ, hết thể đều không thể vãn hồi. Ta mặc kệ, Kiến Khang công chúa lạnh giọng quát, thò tay một cái nắm cái kia tiểu cung nữ cánh tay, ánh mắt âm vụ nhìn chằm chằm nàng, từng bước ép sắt luôn miệng gọi nói, có phải là hiện tại, liền ngươi đều không nghe lời của ta, liền ngươi cũng nghĩ phản bội ta, ngươi có phải hay không rất muốn đi mật báo, nói ta ở chỗ này làm cục giả chết, nói ta bộ bộ. Một đạo tiếng cười khẽ, đông nhiên đánh gãy Kiến Khang công chúa líu lo không ngừng chửi mắng. Kiến Khang đột nhiên quay đầu xong, một đôi đỏ lên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhẹ nhàng mềm bước, dáng người huyền chuyển lay động mà vào tuổi trẻ nữ tử. À, đây không phải hảo tỷ tỷ của ta, Kiến Khang công chúa á ải nha, như thế nào mấy ngày không gặp, đem chính mình trị thành bộ này chật vật hề hề bộ dạng. Cho dụ hồ cười hì hì tiến lên mấy bước, thò tay buốc lên Kiến Khang công chúa một sợi tóc, chật chật lên tiếng. Thất tỷ tỷ, ngươi đây là có chuyện gì á, như thế nào gầy gò nhiều như vậy à? Nếu như Thái Hậu nương nương thấy được, không biết sẽ có cỡ nào đau lòng ai cho dụ hồ. Ngươi âm dương quái khí làm cái gì? Yêu Kiến Khang công chúa bỗng nhiên gạt ra tay của nàng, ngoài mạnh trong yếu nói, như thế nào, ngươi cho rằng bản công chúa hiện tại nghèo túng, liền ngươi cái này ti tiện cùng nữ sinh ra tiện chủng, cũng có thể vội vàng tiến lên giẫm bản công chúa một cước? Bản công chúa nói cho ngươi, coi như ta lại thế nào nghèo túng, ta cũng là lưu sau thân sinh hải tử. Ta là chính cung xuất gia, mà ngươi bất quá là tiện tỳ sở xuất loại, ngươi lấy cái gì cùng ta so? A Dung san san một câu phụ lạc, trên mặt liền chịu trùng trùng một bạt hai. Công chúa sau lưng tiểu cung nữ lên tiếng kinh hô. Dung san san một đôi mắt như muốn bốc hỏa, bạo xương huyết, tư nở dê tờ ơ cờ, tư nở dê tờ ơ cờ, đem quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt khỏe miệng hơi vểnh nữ nhân. Một cái tay khó khăn lắm thật cao giơ lên, chưa trở tay đấu đánh lại, liền bị cho dụ hồ đưa tay chiếm lấy. Dung san san, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ vẫn là cái kia cao cao tại thượng Kiến Khang công chúa? Ai cho dụ hồ một tay lấy tay trái của nàng, hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Liền ngươi như vậy điểm công phu mèo quào, còn muốn động thủ với ta.